quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 19, cuộc sống thay đổi, đều dựa vào hành động. Góc truyện audio.com, Niệm Hề, coi như tôi cầu xin cô đáng thương cho tôi, được không? Tôi thật sự không thể không có nam, con của tôi cũng cần nam, cô không cần cướp đi hắn, không cần có được không? Chuyển biến 180 độ, vừa mới khóe môi còn có nụ cười, hiện tại trên mặt lại có nước mắt trong suốt. Hoắc Tư Vũ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thay đổi. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Đàm Dật Trạch cũng có chút bội phục người phụ nữ này. Cái này chính là gọi, cuộc sống thay đổi, đều dựa vào hành động, không đến Hollywood phát triển. Thật đúng là uổng phí tài hoa của cô ta. Tư Vũ, cô làm cái gì vậy? Cố Niệm Hề khẽ nhăn mày, nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng không nghĩ cô ta đã vươn tay đến nắm tay cô. Trong một giây, cô ta lại đẩy ra. Cố Niệm Hề vốn nghĩ muốn rút tay lại, thế như không nghĩ, người này lại vì thế ngã ra. A, Hoắc Tư Vũ kinh hô, mà Cố Niệm Hề lại không hiểu vì sao. Tư Vũ, giọng nói của đàn ông không xa truyền tới. Cố Niệm Hề mới hiểu được thì ra cô ta có dụng ý, nguyên lại chỉ để diễn cho người khác xem. Hoắc Tư Vũ hy vọng Đàm Dật Nam sẽ nhìn đến. Cũng may, Hoắc Tư Vũ chỉ nghiêng một ít, Đàm Dật Nam liền chạy lại, vững vàng tiếp được cô ta. Niệm Hề, cô tại sao làm như vậy? Cho dù cô có tức giận, cứ việc hướng lên tôi, không nên liên lụy đến Tư Vũ. Cô biết rõ, Tư Vũ hiện tại đang mang thai. Đàm Dật Nam ôm lấy Hoắc Tư Vũ, chắc chắn cô không có bị ngã. Tôi, không phải tôi làm, Cố Niệm Hề muốn nói như vậy. Nhìn thấy được Hoắc Tư Vũ đang khóc trong lòng ngực của Đàm Dật Nam, cô liền không nói nữa. Dù sao những thứ lên nhìn, hắn cũng không thấy được. Hắn trước tiên liền giống giận, hiển nhiên nghĩ Hoắc Tư Vũ bị cô đẩy ngã. Nếu như muốn giải thích cho hắn biết được sự thật, kia chính là tốn sức mà tốn thời gian. Bỗng dưng Cố Niệm Hề nở nụ cười, cười vì hắn ngu xuẩn, cười cho tiết mục cao siêu của người phụ nữ kia. Có thể tự biên tự diễn, làm ra một trò hay như vậy, không đi làm đạo diễn, thật uổng phí tài năng của cô ta. Đương nhiên trong tâm của Cố Niệm Hề cũng tràn đầy bi ai. Bị chính người mình yêu nhiều năm như vậy, không tin tưởng, bị chính bạn tốt, đẩy vào đường cùng, cô cười xinh đẹp giống như hoa, mà che giấu hết những bi thương trong lòng. Cô cười như vậy, trong ánh mắt của Đàm Dật Nam trở thành thừa nhận. Thừa nhận cô làm ra điều xấu với Hoắc Tư Vũ, thừa nhận cô là người phụ nữ độc ác. Một khắc kia, Đàm Dật Nam vô cùng bi thương, quay đầu nói với Cố Niệm Hề, tôi đối với cô, thật sự thất vọng. Đây là hai từ hiện tại có thể miêu tả được nội tâm của hắn lúc này. Hoắc Tư Vũ mang thai con của hắn, khi hắn tận mắt chứng kiến Cố Niệm Hề đẩy ngã cô, hắn tự nhiên cảm thấy khẩn trương. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại không thể hận Cố Niệm Hề. Đáp lại Đàm Dật Nam, như trước vẫn là tiếng cười của cô. Đó là nụ cười xinh đẹp nhất hắn được thấy. Một khắc kia, Đàm Dật Nam có chút si mê thật khó hiểu. Tại sao trách mắng cô như vậy? Ngay cả một lời giải thích cũng không có. Ngược lại cười đến sán lạn. Hắn buông lỏng hai bả vai của Hoắc Tư Vũ, chuẩn bị tiến lên hỏi rõ ràng. Nhưng người phụ nữ trong lòng ngực kia, lại ôm chặt hắn nói, Nam, bụng của em rất khó chịu, không biết có vấn đề gì hay không? Người phụ nữ trong lòng ngực hốc mắt đỏ ửng, không giống như đang nói dối. Đàm Dật Nam chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cô, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đỗ bên ngoài. Mặc kệ sự tình cuối cùng là như thế nào, hắn hiện tại vẫn phải đem Hoắc Tư Vũ đến bệnh viện kiểm tra trước. Đây là điều quan trọng nhất, nhưng Đàm Dật Nam không biết, thời điểm hắn ôm Hoắc Tư Vũ đi, liền lần thứ hai tạo ra khoảng cách đối với Cố Niệm Hề. Đó là một khoảng cách rất lớn, vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy. Cố Niệm Hề vẫn hướng mắt về phía bọn họ, cô thấy rõ, Hoắc Tư Vũ ở trong lòng Đàm Dật Nam kia, khóe miệng đang lặng lẽ nở nụ cười. Từ lúc Đàm Dật Nam ôm cô rời đi, cô vẫn luôn cười như vậy, Hành động như thế, dường như để tuyên cáo, cô là người chiến thắng. Nhưng không biết cô sau lại nhìn thấy gì, lại bối rồi quay mặt đi. Giận dữ, giờ khắc này bắt đầu hội tụ ở trong lòng Cố Niệm Hề. Cô ngay từ đầu đã muốn tránh xa hai người kia, tại sao hai người họ còn không chịu buông tha cho cô? Cô muốn hoàn thành công việc được giao, cho nên mới xuất hiện ở nơi này, nhưng Hoắc Tư Vũ lại khiến cho cô bị mọi người chỉ trích. Lúc này đây, rất muốn đem những khuất nhục này, trả lại cho hai người bọn họ, đôi tay trắng như tuyết, nắm chặt hai bờ vai đang run rẩy kia, đủ để chứng minh, cô bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ, vì sao không trực tiếp nói cho hắn biết, không phải là do cô làm. Phía sau có một giọng nói lạnh lùng, cách chương.